Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Nói cho xong những việc cần chú ý. Trương Miểu vung tay lên. Chúng ta đây liền xuất phát đi. Tiếp theo mọi người liền bắt đầu leo núi chi lữ. Trên đường, có nam sinh người đối song Long Sơn cảm thấy hứng thú. Liền tiến đến dẫn đường Vệ Hưng Chí bên người. Vệ ca, này trên núi có cái gì đại hình động vật sao? Tề Hải Binh hỏi. Vệ Hưng Chí tùy tay từ bên người kéo xuống một cái nhánh cây. Tháo xuống mặt trên treo một chuỗi trái cây đưa cho Tề Hải Binh. Sớm chút năm có lang, mấy năm nay đã nhìn không tới, cảm ơn a. Tề Hải Binh tiếp nhận móng tay lớn nhỏ màu đen trái cây. Nắm một cái nhét vào trong miệng, tức khắc nhe răng nhếch miệng lên. Thật sáp a, bất quá hương vị còn hành, ăn nhiều mấy cái thành thói quen. Vệ Hưng Chí cười cười. Diệp Tử Manh cùng bạn cùng phòng mấy cái vừa lúc đi ở phía sau bọn họ. Viên Hân thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dẫn đường nắm cổ, không khỏi hỏi: Manh manh, kia cổ có cái gì kỳ quái? Diệp Tử Manh chớp chớp mắt: Không a, chính là cảm thấy nó rất thông minh. Thông minh? Viên Hân không thể hiểu được, quay đầu lại xem phun đầu lưỡi hắc huyền. Chỉ là bình thường chó săn mà thôi a, nơi nào có thể nhìn ra thông minh tới. Đi thôi, chúng ta muốn tụt lại phía sau. Diệp Tử Manh thấy Viên Hân vẻ mặt mê mang bộ dáng giảo hoạt mà cười cười, kéo nàng cánh tay nói: Hảo. Viên Hân cũng không lại truy vấn, nhanh hơn bước chân. Bò hơn một giờ, đại gia leo núi tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, đặc biệt là mặt sau này đoạn đường núi bắt đầu trở nên đầu tiễu. Thường xuyên có thể thấy núi đá cùng bức tường đổ. Dẫn đường xoay người đối mặt sau bọn học sinh hô: Lại kiên trì một chút, phía trước có một khối bình đế, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong hắn khom lưng vỗ vỗ vẫn luôn đi theo chính mình bên người lang khuyển: Tiểu nhị, đi phía trước nhìn xem. Monster kia lang khuyển thật giống như là nghe hiểu hắn nói, dường như hướng về phía chủ nhân, uông một tiếng, liền về phía trước chạy tới. Qua đại khái thập phần tả hữu, lang khuyển lại chạy trở về, hướng về phía Vệ Hưng Chí lưng chồng kêu ba tiếng: Ngươi nói phía trước có người. Vệ Hưng Chí hỏi, lang khuyển lại uông một tiếng, tựa hồ ở khẳng định Vệ Hưng Chí nói. Nhân số nhiều sao? Vệ Hưng Chí lại hỏi. Lúc này lang khuyển liên tục uông hai tiếng. Bọn học sinh đều ngạc nhiên mà nhìn một người một khuyển đối thoại. Tề Hải Binh nhịn không được táp lưỡi nói: Này cậu muốn thành tinh a? Diệp Tử Manh nghe được hắn nói lắc đầu cười cười: Thành tinh nhưng thật ra không quá khả năng. Bất quá này chỉ chó săn thật đúng là rất thông minh. Không thể so nhà nàng Husky cùng cơm nắm cây Monster từ nàng đối dị năng khống chế lực gia tăng sau. Liền lại không phát sinh quá có động vật đột nhiên phát lại đây sự. Bất quá, đối với động vật cảm giác lại càng ngày càng mẫn cảm cùng rõ ràng. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới. Này chỉ lang khuyển có thể như thế thông nhân tính, trừ bỏ trời sinh trí lực so cao ngoại, cùng chủ nhân huấn luyện cũng là phân không khai. Vệ Hưng Chí nhìn ra bọn học sinh tò mò, không khỏi cười nói: A hắc là ta từ nhỏ mang đại, con đường này ta cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều mang theo nó thượng một chuyến, cho nên nó phi thường quen thuộc. Kia nó thật sự có thể nghe hiểu ngươi nói? Trương Miểu hỏi. Đơn giản mệnh lệnh vẫn là có thể nghe hiểu. Vệ Hưng Chí biểu tình có chút kiêu ngạo. Chỉ cần giáo nó vài lần, nó là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa rất ít phạm sai lầm. Ni A Hắc giả tính tương đối trọng, ngẫu nhiên còn cùng đi săn một ít hình động vật trở về. Tất cả mọi người đều hâm mộ mà nhìn Vệ Hưng Chí. Như vậy, có khả năng lại thông minh sủng vật. Bọn họ cũng hảo tưởng dưỡng một con a. Kia nó vừa rồi kêu kia hai tiếng là có ý tứ gì? Tề Hải Binh hỏi. A Hắc nói, phía trước nghỉ ngơi trên đất bằng có người. Không nhiều lắm liền mấy cái. Vệ Hưng Chí cho đại gia giải thích nói. Ta mang các ngươi bỏ con đường này là tương đối hảo tẩu một cái. Phụ cận cánh rừng cũng không tính mật. Không có nguy hiểm ở ni mà này phụ cận thôn dân nếu muốn săn thú nói. Đi chính là mặt khác một cái lộ. Nhưng là đều sẽ đến phía trước trên đất bằng nghỉ ngơi lại kiên trì một chút. Thực mau liền đến địa phương, hắn nói. Hảo, học sinh vừa nghe thắng lợi đang nhìn, đều hưng phấn nói. Thực mau, bọn họ liền đến Vệ Hưng Chí nói nghỉ ngơi địa điểm ở ni. Quả nhiên nơi đó đã có ba người đang ngồi ở một cục đá tượng nghỉ ngơi. Vệ Hưng Chí tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. Biết được này ba người là cách bách thôn người, thừa dịp thu mỡ, nghĩ đến trên núi đánh chút con mồi. Vệ Hưng Chí nhìn bọn họ dưới chân hai chỉ thỏ hoang, một con gà rừng, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Tới rồi địa phương, Trương Miểu liền an bài đại gia nghỉ ngơi. Trên đất bằng duy nhất một cục đá đã bị người chiếm, vì thế bọn học sinh chỉ có thể ngồi trên chiếu. Cũng may có cái học sinh tưởng chu đáo, thế nhưng mang đến một khối to vải nhựa, hướng trên mặt đất một phô vừa lúc. Chu Kỳ, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào lên mang như vậy thực dụng đồ vật? Có nam đồng học hỏi. Ta không nghĩ leo núi đến nấu cơm dã ngoại sao? Chu Kỳ sờ sờ cái óc ngây ngô cười nói. Đại gia nhiều ít đều mang theo chút đồ ăn vặt, liền tiến đến cùng nhau ăn lên. Tề Hải Binh nhân cơ hội cầm một cái đùi gà, chạy đến ghé vào Vệ Hưng Chí bên người A Hắc trước mắt. Tay đi phía trước một đệ, A Hắc tới, ta thỉnh ngươi ăn đùi gà. A Hắc ở Tề Hải Binh một lại đây, thời điểm liền dựng lên hai chỉ lỗ tai. Nó nhìn trước mắt đùi gà không có hạ miệng, mà là quay đầu hướng về phía Vệ Hưng Chí, ô ô kêu hai tiếng. Vệ Hưng Chí ở nó trên đầu xoa xoa, gật đầu nói, ăn đi, được chủ nhân mệnh lệnh. A Hắc mới động tác nhanh chóng một ngụm ngậm trụ Tề Hải Binh trong tay đùi gà. Đại nhai lên, ngồi sổ một bên Tề Hải Binh nhìn đỏ mắt, có nghĩ thầm sờ sờ lang khuyển, lại có chút sợ hãi bị cắn. Mọi người xem hắn kia phó mắt trông mong bộ dáng buồn cười. Liền có người xúi dục nói, Hải Binh sờ a, không sờ chính là túng bao. Tề Hải Binh mắt trợn trắng, cẩu hộ thực không nghe nói qua a, muốn sờ cũng đến chờ A Hắc ăn xong lại nói, xem đại gia ồn ào. Vệ Hưng Chí trong mắt cũng có ý cười. Diệp Tử Manh lại nhìn A Hắc nhăn lại lông mày, nàng đi đến Vệ Hưng Chí bên người hỏi, A Hắc trước chân có phải hay không trước kia chịu quá thương? Bởi vì miệng vết thương khép lại thực hảo, cho nên ngay từ đầu Diệp Tử Manh không thấy ra tới. Nghe Diệp Tử Manh nhắc tới việc này, Vệ Hưng Chí lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, trên mặt tươi cười chậm rãi thu. Đúng vậy, là năm kia thu thương, trước xương đùi chiết. Diệp Tử Manh không có tế hỏi bị thương nguyên nhân, mà là tiến lên giữ chặt Ta Hắc Chi trước, bắt đầu kiểm tra. Cẩn thận, cẩn thận. Vệ Hưng Chí cùng Tề Hải Binh không hẹn mà cùng mà hô. Nhưng mà lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là, chính gặm đùi gà A Hắc chỉ nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, liền tùy nàng ở chính mình trước trên đùi già qua già lại. Xác thật đã tốt không sai biệt lắm, bất quá tốt nhất vẫn là điều trị một chút. bằng không nó già rồi nên chịu tội lạp. Diệp Tử Manh cấp A Hắc kiểm tra xong thân thể, vỗ vỗ nó đầu đứng lên nói, như thế nào điều trị? Vệ Hưng Chí biết này đàn học sinh là học y, nhưng là xem bệnh cũng là bọn họ tốt nghiệp sau sự. Hắn nhưng không tin cái này tiểu cô nương hiện tại là có thể xem bệnh. Hơn nữa đối tượng còn không phải người. Diệp Tử Manh tự nhiên phát hiện hắn trong mắt không tín nhiệm. Nàng từ trong bao lấy ra một cái vở, xoát xoát xoát mà viết lên, sau đó đưa cho Vệ Hưng Chí. Đây là nó yêu cầu dược cùng bình thường ẩm thực, trong sinh hoạt yêu cầu chú ý địa phương. Tin nói, liền thử xem đi. Vệ Hưng Chí bán tín bán nghi mà tiếp nhận giấy vừa thấy. Thật đúng là viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Hắn đem giấy điệp hảo bỏ vào trong túi. Đối Diệp Tử Manh trịnh trọng nói, cảm ơn, mặc kệ như thế nào. Hắn có thể cảm giác được Diệp Tử Manh thiện ý. Đến nỗi trên giấy dược có thể hay không dùng, hắn sẽ lại tìm bác sĩ hảo hảo hỏi một chút. Nghỉ ngơi tốt sau, đại gia tiếp tục bắt đầu leo núi. Rốt cuộc ở một giờ chờ bò tới rồi đỉnh núi. Trên đỉnh núi phong cảnh đặc biệt hảo, phóng nhãn nhìn lại là liếc mắt một cái nhìn không tới biên rừng rậm mani. Nơi xa còn có một cái hồ nước, tựa như một mặt gương phản xạ quang mang. Thưởng thức qua đi, đại gia trở về đi. Dọc theo đường đi Tề Hải Binh cuối cùng là cùng A Hắc hỗn chín một ít, có thể đối nó động tay động chân. Chỉ là A Hắc giống nhau đều đi theo Vệ Hưng Chí bên người, không quá phản ứng hắn. Tới rồi dưới chân núi thôn xóm, Vệ Hưng Chí mang theo đại gia đi vào mấy hộ nông gia. Bởi vì Song Long Sơn thường xuyên có du khách, cho nên trong thôn cơ hồ mọi nhà đều quải ra nông gia nhạc chiêu bài. Trương Miểu ban đầu liên hệ chính là Vệ Hưng Chí, tự nhiên dừng chân sự cũng từ Vệ Hưng Chí tới an bài. Vệ Hưng Chí an bài mấy cái nông hộ đều là nhân phẩm không tồi, ít nhất sẽ không có trộm đạo lừa gạt, hoặc là đầy trời chào gia sự. Bữa tối đại gia là ở bên nhau ăn, 30 nhiều người tệ ở hai chương cái bàn. Tuy rằng điều kiện không tính là hảo, nhưng là không khí lại rất hảo. Thôn dân lấy suất từ gia nhượng rượu gạo cấp bọn học sinh đảo thượng. Cái này rượu số độ không cao, nữ oa tử nhóm cũng có thể uống điểm nhi. Nghe trên bàn đồ ăn hương, mệt mỏi một ngày bọn học sinh đã sớm nhịn không được. Đặc biệt là các nam sinh, vừa nghe có thể ăn về sau, chiếc đũa cơ bản đều thẳng đến trên bàn lợn rừng thịt đi. Diệp Tử Manh cũng ăn được hết sức thỏa mãn. Cái kia lợn rừng thịt thật là đặc biệt hương. Ăn qua cơm chiều, Diệp Tử Manh một mình một người ở trong thôn đường nhỏ thượng đi bộ tiêu thực. Đã thông Bùi Vũ Nặc điện thoại. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Bùi Vũ Nặc càng đi càng gần. Cùng phía trước làm đồng học khi như hình với bóng bất đồng. Hai người chi gian không khí càng ngày càng dính nhớp, tựa hồ liền kém đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Diệp Tử Manh ngay từ đầu còn có chút biệt nữ. Rốt cuộc Bùi Vũ Nặc cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Nhưng thích ứng về sau, lại có chút hưởng thụ đối phương cẩn thận tỉ mỉ quan tâm ni trước kia chưa từng có suy xét quá. Sự hiện tại thoạt nhìn lại như là nước chảy thành sông. Chẳng lẽ chính mình vẫn luôn kia chỉ bị nước ấm nấu ếch xanh? Diệp Tử Manh hậu chi hậu giác mà tưởng. Buổi tối, đại gia liền ở tại nông hộ trong nhà. Biết này đó bọn nhỏ chú ý, thôn dân đều cố ý cho bọn hắn chuẩn bị sạch sẽ đệm chăn, đem giường đệm đến mềm mại, thật dày, vừa thấy liền cảm thấy phi thường thoải mái. Diệp Tử Manh cùng hai cái bạn cùng phòng bị phân tới rồi một nhà. Nơi này điều kiện khẳng định là vô pháp tắm rửa. Ba cái nữ hài tử liền dùng nước ấm xoa xoa thân thể. Sau đó liền nằm xuống ngủ. Mới vừa ngủ không bao lâu, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Ni ngủ say, ba người lập tức bị đánh thức. Nghe bọn họ ký túc thôn dân đi mở cửa, Diệp Tử Manh các nàng ba cái cũng đều chạy nhanh mặc xong quần áo. Ta là vệ Hưng Chí. Diệp Tử Manh ở chỗ này sao? Ngoài cửa truyền đến một cái giọng nam nói. Ở, Diệp Tử Manh thấy mặt khác hai người đều mặc tốt quần áo sau, mới xuống giường mở cửa. Hết chương.